Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại của tác giả Phú Dương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi thuận lợi thi vào cấp 3 và học tại trường quốc lập. Thời tôi ai cũng mong ngóng đỗ vào quốc lập, bởi lẽ học dân lập tốn kém, lại phải đi xa rất vất vả. Ngày tôi đỗ, bác Thành còn mua hẳn con chó về mổ ăn liên hoan. Mẹ tôi cũng chẳng có bạn bè, nên chỉ mời mấy người quanh xóm sang ăn cho vui. Người nhiệt tình nhất là vợ chồng cô Thúy và vợ chồng cô Na. Mẹ tôi cũng mời cô Thi nhưng cô bận không tới. Tôi nghe mẹ nói cô nghỉ làm ở nhà máy và đang hoàn tất hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Có lẽ cô Thi chán cuộc sống ở Việt Nam nên đợi tòa cấp giấy ly hôn là cô sẽ đi Đài Loan luôn. Cuộc sống của mẹ con tôi có thể nói như đang mở ra những trang mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc và vui vẻ hơn. Mọi người cũng hay trêu đùa chuyện mẹ tôi và bác Thành, nhất là cô Thúy. Hễ sang nhà tôi chơi, cô lại đùa. Chị Lan ơi, em nghĩ chị với bác Thành nhà em hai nhà mà như một thế này thì dọn về ở chung cho đỡ phải chạy qua chạy lại chị ạ. Mẹ tôi cười. Cô đừng đùa thế, không người ta nghe thấy lại nói linh tinh đấy. Tôi đã nói rất rõ ràng với anh Thành rồi, chúng tôi chỉ có thể là bạn bè, không hơn không kém. Thế sao anh ấy muốn nhận Xuyến Chi làm con nuôi chị lại không đồng ý? Cô hiểu sai rồi. Tôi cho phép con bé gọi anh ấy là bố, nhưng tại con bé quen miệng rồi không gọi ấy chứ. Còn chuyện hộ khẩu thì cô biết rồi còn gì. Thủ tục nhận con nuôi chỉ hiệu lực khi con bé dưới 14 tuổi. Lúc mẹ con tôi làm hộ khẩu con bé cũng qua 15 tuổi rồi. Mà chuyện đứng tên trong khẩu của ai đâu quan trọng. Dù gì tôi và Xuyến Chi cũng có hộ khẩu riêng rồi mà cô. Cô Thúy cười. Tại bác Thành nhà em chả có con, bác ấy xác định không đi bước nữa. Nếu Xuyến Chi đứng tên trong hộ khẩu cùng bác ấy thì sẽ tốt hơn mà chị. Mẹ tôi đáp. Vậy thì có vẻ mẹ con tôi chuột xa chĩnh gạo quá cô nhỉ. Tôi sợ người ta không biết đánh giá này kia ảnh hưởng tương lai của con bé. Quan trọng là hiện tại mẹ con tôi được như vậy là quá tốt rồi. Tôi chả mong gì hơn thế. Chúng tôi mà nợ anh ấy nữa, chắc hết đời tôi cũng chẳng trả nổi cho anh ấy đâu. Chị hạ cái tự tôn của chị xuống được không? Em thấy khó hiểu chị quá. Bác Thành nhà em tốt thì không có gì phải bàn cãi rồi. Vậy sao chị cứ cương quyết không động lòng? Phải rằng chị có điều khó nói đúng không? Chị có thể tâm sự với em sẽ giúp chị. Em hứa không nói cho bác Thành biết đâu. Chuyện này chúng ta có thể không nói tới được không cô? Nhưng tính em tò mò, em thấy khó chịu nếu chưa biết sự thật. Trước đây em nghe Xuyến Chi nói chị cũng đã từng đồng ý nhận lời bác Thành nhà em rồi mà. Nghe chuyện là sau khi chị bỏ nhà đến ở nhờ nhà chị Thi thì mới muốn cắt đứt liên lạc với bác Thành. Có phải quãng thời gian đó có uẩn khúc gì không chị? Hay chị có hiểu nhầm bác Thành chuyện gì không? Nếu có gì thì chị cứ nói ra đi. Em đứng về phía chị. Bác ấy mà làm gì có lỗi với chị, em thay chị đòi công bằng. Không, anh Thành là người tốt. Mà người tốt thì xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Lỗi là tại tôi không thể để bản thân làm ảnh hưởng tới anh ấy được. Chị nói vậy em chả hiểu gì cả. Bác Thành tốt, lại cũng ly dị rồi. Bản thân chị cũng không có chồng. Hai người góp gạo thổi cơm chung thì hợp lý quá còn gì nữa. Với cả chị mà nhận lời bác ấy, lấy bác Thành thì có phải bác Thành nghiễm nhiên thành bố dượng và được phép đưa tên Xuyến Chi vào hộ khẩu trên danh nghĩa bố con không? Đúng là như vậy. Tiếc là bản thân tôi không cho phép. Tôi có chuyện riêng cô ạ. Tôi chỉ mong anh ấy mở lòng với người phụ nữ khác và có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân tôi thì đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi mong tôi có đủ sức khỏe để nuôi dạy Xuyến Chi thành người. Tất cả mọi chuyện khác tôi không màng tới nữa, cô ạ. Kỳ lạ, em thấy chị đúng là kỳ lạ thật đấy. Bác Thành nhà em mà mở lời thì khối người lăn vào. Bác ấy nhắm được chị thì chị cứ chạy đi, thật là chán. Tóm lại là em chỉ làm được hàng xóm với chị thôi. Em quý chị với Xuyến Chi lắm ấy. Kể chúng ta làm người nhà thì thích hơn. Em mà có con trai lớn như Xuyến Chi, nhất định em nuôi giấm con bé làm con dâu rồi ấy chứ. Bác Thành từ ngoài tay xách con cá chấm cỏ, vừa đi vừa cười nói: Này này, ai cho cô giấm con gái tôi làm dâu thế? Muốn giấm cũng phải xem ý tôi làm sao chứ. Cô Thúy bĩu môi: Gớm. Nhà bác Thành thì ghê rồi, chắc vài năm nữa bác Thành chả nuôi vài con béc dê ấy chứ nhỉ. Xuyến Chi xinh lắm, đáng yêu thế này, khối anh chết mê chết mệt. Bác Thành, cô chỉ toàn tiêm cái vớ vẩn vào đầu con bé thôi, mà tôi cũng tính nuôi chó thật đấy. Thằng nào dám bén mảng đến làm ảnh hưởng việc con bé học hành là tôi thả chó. Bác nói rồi đưa con cá cho tôi. Con xách vào bếp đi, tối nay chúng ta ăn cá hấp lá đinh lăng. Bác quay ra bảo cô Thúy: Cô về gọi chú sang đây làm chén rượu cho vui đi, tối khỏi nấu cơm, kéo cả nhà sang đây ăn cho vui. Cô Thúy nhìn mẹ tôi bảo: Anh mời mà chủ nhà mới quan trọng nhá, anh toàn vượt quyền thế không được rồi. Mẹ tôi vui vẻ: Chả mấy khi chúng ta có lộc ăn, cô về bảo chú với các cháu sang đây ăn cơm cho vui. Cô Thúy cười: Vậy em góp con gà em mới mua lúc chiều đấy, em tính tối luộc mà anh chị mời sang ăn thì em góp ăn luôn cho vui một thể. Cô Thúy nói rồi nhanh nhẹn chạy về xách con gà sang góp đồ. Mẹ thì kêu không cần, nhưng bác Thành thì ủng hộ. Bác bảo: Đúng là phải góp rồi, lần sau chúng ta sang nhà cô ấy ăn cũng góp như thế cho vui. Có khi mỗi tuần cứ góp đồ nấu ăn chung như này lại vui ấy chứ, vui tình cảm nữa. Mọi người cứ sống vui vẻ tình cảm với nhau như thế, khu ba nhà chúng tôi lúc nào cũng thoải mái. Có chuyện gì cũng chia sẻ tâm sự cùng nhau, ai nhìn vào cũng nói rằng tập thể ba nhà đoàn kết keo sơn. Mọi người cũng không còn ai ghép chuyện mẹ tôi và bác Thành nữa. Tuy nhiên cô Thúy vẫn cứ hy vọng mẹ và bác Thành một đôi, bởi cô nói lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Ấy thế nhưng thấm thoát cũng hơn 2 năm trôi đi, mẹ tôi lại chẳng hề bén duyên bác Thành. Dạo này mẹ hay ho nhiều, mẹ gầy người đi trông thấy. Tôi nhìn mẹ cặm cụi hàng đêm móc đồ tới khuya mà thấy xót xa vô cùng. Tôi cũng thức phụ mẹ móc đồ, nhưng mẹ luôn bắt tôi đi ngủ sớm. Mẹ nói còn phải giữ sức để học thật tốt thi vào đại học nữa, mẹ còn đủ sức khỏe để lo cho con. Con giúp mẹ móc đồ nhanh để mẹ đi ngủ sớm. Dạo này mẹ gầy lắm, hay mẹ đi bệnh viện khám bệnh đi chứ, mẹ ho suốt thế con lo. Mẹ vẫn kiểm tra sức khỏe định kỳ theo bảo hiểm mà con, mẹ tự biết lượng sức. Con đang tuổi ăn tuổi học, ngủ sớm đi. Tôi cố gắng móc phụ mẹ rồi tỉ tê tâm sự từ chuyện học sang chuyện bạn bè ở trường. Mẹ vẫn móc thoăn thoắt, thi thoảng mẹ nói với tôi vài câu động viên. Mẹ nhắc tôi dù thế nào cũng nhất định phải học thật tốt, có cái nghề trong tay thì mới thoát nghèo, thoát khổ được. Mẹ kể những cái khó của một người phụ nữ quê chân lấm tay bùn. Tôi qua lời kể của mẹ và qua chính cuộc đời của mẹ, cũng thấy sợ cái nghèo khi không có tri thức, không có nghề trong tay. Tôi tự hào hứa với mẹ: Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thi đỗ vào đại học, con nhất định sẽ cầm tấm bằng giỏi về làm quà cho mẹ. Chị cứ tính cua trong lỗ đi, lúc thi mà không đỗ thì chị lấy cái gì ra mà làm quà cho mẹ. Sao mẹ cứ không tin vào con gái mẹ thế? Con không phải người học trội như các bạn, nhưng nếu là học đều các môn thì đảm bảo các bạn sẽ không bằng con đâu. Còn một năm nay nữa thôi, ban ngày con chịu khó học bài đi, con xem cần học thêm môn nào thì mẹ cho con đi học. Việc của con là học, con đừng mải mê kiếm tiền nữa. Mẹ đi làm lương cũng đủ cho hai mẹ con, mẹ làm thêm là tích lũy thêm cho con ít tiền. Sau này con đi học đại học có kinh phí mà học, từ mai mẹ cấm con đi làm kiếm tiền nghe chưa. Mẹ, con chỉ muốn kiếm thêm chút tiền phụ mẹ, con chưa khi nào bỏ bê chuyện học hành cả. Với lại con cũng nhận hàng mã về dán thôi, chứ có đao to búa lớn gì hả mẹ. Nhưng mẹ muốn con có thời gian nghỉ ngơi, chưa đến con tranh thủ nghỉ một chút rồi chiều học bài. Mẹ nghe bác Thành nói con đi học về là lao vào dán ngựa, con làm cả buổi không bằng mẹ móc cố một cái áo. Con còn cả một quãng đường dài để đi làm và kiếm tiền, nhưng việc quan trọng nhất của con bây giờ là học. Tôi tiêu nghỉu: Bác Thành này, chưa gì toàn mách mẹ thôi. Mẹ tôi ngừng tay móc mà nói: Con tỏ thái độ gì vậy Xuyến Chi? Các cụ có câu cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trong đường con hư. Mẹ chắc cô giáo dạy con bài này rồi. Vâng, con hứa con sẽ không dán ngựa nữa là được mà mẹ. Không dán ngựa, không làm hương, không đi nhổ cỏ lúa, không đi bắt cá. Tất cả mọi việc không liên quan đến học, mẹ muốn con bỏ hết. Con đừng tưởng mẹ đi làm cả ngày, không biết con làm gì ở nhà. Con thiếu tiền mua cái gì thì nói mẹ đưa cho. Tuyệt đối, mẹ không muốn con tiếp tục giấu mẹ đi làm kiếm tiền. Giờ con còn bé, sau này khi con lớn, con có nghề nghiệp đàng hoàng, mẹ sẽ không cấm con đi làm. Bây giờ con chỉ cần học và dọn dẹp nhà cửa là đủ rồi. Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ phạt con đấy. Vâng, con sẽ nghe lời mẹ. Con không muốn mẹ buồn đâu, mẹ đừng giận con nữa. Mẹ tôi gật đầu. Con ngoan, mẹ không giận con. Giờ con đi ngủ cho mẹ. Mẹ nói rồi ho một cơn dài. Tôi lo lắng. Mẹ, mẹ ho nhiều quá. Mai mẹ đi khám đi nhé. Mẹ không sao, mẹ mua thuốc uống rồi. Chắc vài ngày là khỏi thôi con ạ. Mẹ tôi cũng cất đồ đi không móc áo nữa. Tôi nằm cạnh mẹ mà cả đêm bồn chồn khó ngủ. Đêm này mẹ ho rất nhiều. Mà có lẽ từ lâu mẹ tôi vẫn ho như thế. Nhưng đêm nay cơn ho của mẹ kéo dài hơn. Tôi nằm cạnh mẹ, cảm giác lo lắng chẳng hiểu sao cứ ập tới. Mãi gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi thấy mẹ dậy rất sớm. Mẹ ở dưới nhà mà ho từng cơn dài. Tôi xuống thấy mẹ ngồi phía góc sân vỗ ngực. Có lẽ mẹ ho nhiều tới mức đỏ cả mặt, nước mắt cũng trào ra theo từng cơn ho. Mẹ nhìn thấy tôi vội nói: Con ngủ thêm đi, sao con dậy sớm làm gì? Hôm nay con không phải đi học mà. Tôi mỉm cười: Con quen giấc rồi mẹ ạ. Con thấy mẹ ho nhiều quá, hay là lát mẹ đi khám đi. Ho nhiều rát cổ lại tức ngực nữa. Bình thường con cảm một tí mà ho đã khó chịu lắm rồi. Mẹ ho bao nhiêu ngày nay, lại ho nhiều và dài nữa. Để con hỏi cô Thúy rồi mẹ đi khám nhé. Mẹ tôi xua tay: Mẹ không sao con ạ, mẹ mới đi khám mà. Bác sĩ nói mẹ bị cảm lạnh nên viêm họng thôi. Mẹ cũng mua thuốc uống rồi, con không cần lo cho mẹ. Con mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay được nghỉ ở nhà, con học bài xong tranh thủ đi trả đống áo móc kia, rồi lấy tiền về cho mẹ. Mẹ đi làm, chiều mẹ về. Tôi thắc mắc: Sao dạo này mẹ làm cả chủ nhật thế ạ? Ngày trước con thấy mẹ nghỉ chủ nhật cơ mà. Mẹ tăng ca. Nhưng lâu lắm mẹ không nghỉ chủ nhật. Mẹ lại đang ốm thế này, mẹ nghỉ một ngày được không ạ? Mẹ tranh thủ đi làm, mẹ không nghỉ được. Con muốn mẹ nghỉ một ngày ở nhà với con được không? Lâu lắm rồi mẹ không nghỉ ngày nào, con nhớ mẹ. Chị lắm chuyện, ngày nào tôi trả về nhà. Chị cứ làm như tôi đi đâu xa lắm không về. Thế hôm nay mẹ nghỉ nhá. Con với mẹ đi chợ nấu cơm, rồi gọi cả bác Thành với nhà cô Thúy sang ăn cơm nữa. Hôm nay là ngày quan trọng lắm luôn ấy. Lại còn ngày quan trọng nữa. Con gái tôi càng ngày càng nhiều thứ quan trọng nhỉ. Mẹ nói dứt lời thì cơn ho lại ập đến. Mẹ ho thật lâu, máu tươi phun ra sàn. Tôi nhìn thấy hốt hoảng hét lên: Mẹ, mẹ làm sao thế này? Tôi lao vào đỡ mẹ. Mẹ đẩy mạnh tôi ra. Tôi lồm cồm bỏ dậy, lao ra phía mẹ. Nhưng mẹ chỉ tay vào tôi thều thào: Tránh, tránh, tránh xa mẹ ra. Mẹ tự lo được. Mẹ đi viện đi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ tôi nói không xa hơi, đứt đoạn từng từ. Mẹ không, không sao. Con mau tránh xa mẹ ra. Không, mẹ ho ra máu, có phải mẹ bị bệnh gì nặng lắm không? Không sao, mẹ không sao. Chạy đi gọi cô Thúy cho mẹ. Tôi vẫn muốn chạy lại dìu mẹ, mà mắt mẹ trợn lên ra lệnh: Đi ngay. Lúc ấy tôi sợ lắm, tôi co chân chạy ra mở cửa. Vì hoảng loạn tôi mở mãi mới được cái khóa. Chưa khi nào tôi thấy ghét cái khóa cửa đến thế. Tôi chạy ra cửa nhà bác Thành, đập tay lên cửa mà gọi: Bác Thành, cứu mẹ cháu, bác Thành ơi, mau cứu mẹ cháu. Rất nhanh bác Thành mở cửa chạy ra ngoài. Mặt bác hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xuyến Chi, mẹ con làm sao? Tôi lắp bắp chỉ về phía nhà. Máu, mẹ ho ra máu. Tôi nói xong lại òa lên khóc rồi chạy sang cô Thúy. Lúc tôi về đến nhà, mẹ tôi mệt mỏi ngồi ở dưới sàn nhà. Mẹ đã múc nước dội sạch chỗ máu nôn ra khi nãy. Tôi chạy lại ôm lấy mẹ. Mẹ đừng làm con sợ, mẹ thấy người sao rồi? Sao mẹ ho ra nhiều máu thế? Mẹ mệt mỏi nhưng cố cười với tôi. Không sao, mẹ khỏe rồi. Bác Thành chạy sang hô to: mau đi viện. Mẹ tôi mệt tới không trả lời bác. Cô Thúy còn mặc nguyên cả bộ ngủ chạy sang hỏi dồn dập. Chuyện gì thế chị? Chị bị làm sao? Còn Xuyến chị nói chị nôn ra máu. Là chị ho phun ra máu hay nôn ra máu? Máu nhiều không? Chị đau chỗ nào? Có đau bụng hay tức ngực gì không? Bác Thành nói to. Cô hỏi từ từ thôi. Mau giúp tôi đưa cô ấy đi viện. Mẹ tôi nói rất nhỏ. Tôi ho ra máu. Chắc tôi ho lâu quá nên bị như thế. Mọi người đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi khóc tù tù như đứa trẻ. Mẹ cháu ho nhiều lắm. Cháu bảo mẹ cháu đi khám mà mẹ không chịu. Mọi người đưa mẹ tôi xuống viện. Bác sĩ bắt mẹ làm thủ tục nhập viện. Có lẽ mẹ mệt nên đi kiểm tra một lượt. Mẹ ngủ thiếp đi. Tôi và bác Thành ngồi trông mẹ. May mắn có cô Thúy nên mẹ tôi lấy được kết quả khá sớm. Cô Thúy bước vào phòng bệnh, mặt cô buồn buồn. Bác Thành hỏi: bác sĩ nói sao hả cô Thúy? Không sao đâu anh. Chị làm nhiều quá, lại ăn uống kham khổ, không đủ dinh dưỡng nên lao lực. Nhưng mẹ cháu ho ra nhiều máu lắm cô ạ. Mẹ cháu có nguy hiểm gì không hả cô? Cháu sợ lắm. Mẹ cháu càng ngày càng gầy. Cô không nhìn thấy mẹ cháu ho phun ra máu lúc sáng đâu. Máu nhiều lắm, toàn là máu tươi cô ạ. Bác Thành cũng hỏi: có kết quả hết cả chưa cô Thúy? Rốt cuộc là ho ra máu do nguyên nhân nào? Cô Thúy thở dài ngồi xuống ghế. Chị ấy do ho quá lâu ngày nên bị tổn thương đường hô hấp, thổ huyết cũng dễ hiểu. Chị ấy giờ hơi yếu vì thời tiết nắng nóng thế này. Bác Thành nói: nhưng nguyên nhân nào mà ho phun ra máu như thế chứ? Có phải lao phổi không hay giãn phế quản? Không phải đâu anh, chỉ là chị ấy ho dài quá lại tăng huyết áp. Kết hợp mấy hôm nay trời quá nóng, chị ấy tham làm quá sức nên bị như thế. Ho ra máu sẽ còn tái phát. Nếu chị ấy không nghỉ ngơi hợp lý, bệnh này tái phát nhiều lần sẽ khiến cơ thể bị suy kiệt. Có người mất máu quá nhiều còn nguy hiểm tính mạng. Tôi nghe cô Thúy nói vậy lại òa lên khóc. Tôi cầm bàn tay mẹ ôm lên má. Mẹ ơi, mẹ mau khỏe lại mẹ ơi. Con sợ lắm. Mẹ phải mau chóng khỏe lại. Cô Thúy ôm lấy tôi mà động viên. Mẹ cháu không sao đâu, cháu yên tâm nhé. Giờ mẹ hơi mệt, bác sĩ đã truyền thuốc cho mẹ rồi. Mẹ sẽ không ho ra máu nữa. Mẹ cháu dạo này làm nhiều quá. Mẹ đi làm tăng ca cả chủ nhật cô ạ. Đêm về mẹ còn thức khuya móc áo cho người ta nữa. Cháu nói mẹ nghỉ mà mẹ không chịu. Cô Thúy gật đầu. Được rồi, từ giờ sẽ không cho mẹ lao động quá sức nữa. Cháu đừng quá lo lắng. Bác Thành thở dài. Khổ thân hai mẹ con. Mà cô ấy tự tôn cao lắm, nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Giờ bệnh tật ra có khổ không cơ chứ? Xuyến Chi, sau đợt này mẹ khỏi bệnh, con gả mẹ cho bác nhé. Hai bác cháu tự quyết, bắt mẹ Lan phải theo. Cô Thúy nghe vậy liền nói: em nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của chị ấy. Chị Lan là người tốt, chị ấy làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo cả rồi. Giờ chị ấy bệnh như thế, anh lại ép chị ấy, ngộ nhỡ chị ấy bị kích động thì sao ạ? Bệnh của chị ấy là tuyệt đối không được kích động anh ạ. Vậy cô nói tôi phải làm sao? Nếu chị ấy đồng ý lấy anh thì đã đồng ý từ lâu rồi, không chờ đến giờ đâu. Em nghĩ anh cứ là người bạn tốt của chị ấy như bây giờ là được rồi. Chị ấy cần một người bạn tốt, một tri kỷ hơn là một người chồng, vì bản thân chị ấy có thể đảm đương vai trò của một người trụ cột gia đình rồi. Bác Thành nhíu mày. Sao mọi lần cô ủng hộ tôi lắm mà hôm nay lại đứng về phía cô ấy vậy? Em là suy nghĩ cho cả hai người. Đứng trên quan điểm của chị ấy mà nói thì chị ấy làm đúng. Cô quay sang bảo tôi: Xuyến Chi chịu khó tâm sự động viên và kể chuyện vui cho mẹ nghe nhé. Thương mẹ thì cháu cố gắng học hành cho tốt, đừng làm mẹ buồn lòng nghe không? Tôi gật đầu. Vâng, cháu sẽ không bao giờ để mẹ cháu buồn. Mẹ cháu cả đời khổ cực, cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn hiếu thảo với mẹ. Mẹ tôi tỉnh dậy và nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ luôn miệng nói tôi và mọi người vì lo lắng mà làm quá lên, chứ mẹ khỏe, mẹ không sao. Vài hôm là mẹ khỏe lại bình thường. Tôi ở cạnh mẹ cả buổi hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chọc cho mẹ cười. Mẹ hỏi: sáng nay con nói hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng, giờ con cho mẹ biết hôm nay là ngày quan trọng gì vậy? Tôi thấy mẹ nhắc mới nhớ ra chuyện quan trọng mà tôi định làm. Hôm nay đáng lẽ cả nhà tôi sẽ vui vẻ mừng sinh nhật mẹ. Tuy nhiên mẹ tôi lại bệnh tới nhập viện. Tôi ngượng cười nhìn mẹ. Hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ không nhớ hay sao ạ? Con định cùng mẹ đi chợ mua đồ về nấu một bữa cơm sinh nhật, mà giờ tất cả lại ở viện rồi. Mẹ cười, mẹ gần 40 tuổi rồi, còn sinh nhật gì nữa? Mấy cái đó để dành cho tụi trẻ các con được rồi. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, ai mà không có ngày sinh, cứ đến ngày sinh của mình là sinh nhật mà mẹ. Mẹ buồn buồn nói, từ bé đến giờ mẹ cũng chả bao giờ để ý tới ngày sinh nữa. Sinh nhật hay không sinh nhật đâu có gì quan trọng, mẹ chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là con gái mẹ học hành thành tài, sau này có cuộc sống ấm no hạnh phúc, những cái khác với mẹ không có ý nghĩa gì cả. Bác Thành xung phong, vậy chúng ta làm sinh nhật ở đây đi, có làm ở nhà thì cũng có vài người chúng ta thôi, vậy chúng ta tổ chức sinh nhật tại bệnh viện luôn, đảm bảo đây là sinh nhật thật ý nghĩa. Cô Thúy cũng ủng hộ, vậy mọi người ở đây, em đi chuẩn bị cho, chúng ta tổ chức sinh nhật cho chị Lan. Mẹ tôi vội xua tay, cô Thúy đừng làm vậy tốn kém cô ạ. Chả mấy khi gặp dịp ý nghĩa, em mua mấy cái bánh kẹo thôi chị, mình vui một chút làm kỷ niệm chị ạ. Nhưng đây là bệnh viện mà cô, hôm nay chủ nhật bệnh viện cũng chả có người nên không ai quản mấy cái vụ này đâu chị. Với cả em thấy bệnh nhân cũng hay tổ chức sinh nhật cho người thân ở viện, bác sĩ cũng chả cấm, chị không cần lo đâu. Hơn nữa phòng này hôm nay có mình chị, cũng không ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Tôi cũng vui mừng, mình tổ chức ở đây được hả cô? Nếu vậy mẹ cháu vẫn có ngày sinh nhật ý nghĩa. Cô Thúy cười, chỉ cần muốn thì không gì là không thể cháu nhé. Mình mua ít đồ bánh kẹo, trái cây về ăn nhẹ nhẹ, chứ không vác nồi niêu xong chảo đến ăn lẩu là được. Mọi người quyết định tổ chức sinh nhật cho mẹ. Đây là sinh nhật đầu tiên của mẹ, và cũng là sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời của hai mẹ con chúng tôi. Tôi được phân công ở lại với mẹ, bác Thành và cô Thúy đi sắm đồ. Hai người đi rất nhanh đã trở về, xách theo nào là trái cây, bánh kẹo và ít đồ uống. Cô Thúy nói, nếu biết sớm hơn thì em đặt bánh sinh nhật, giờ mua ngay người ta không làm kịp nên chúng ta chuẩn bị sơ sài như vậy. Sang năm sinh nhật chị, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thật hoành tráng. Tôi nhanh tay đón lấy đồ cô mua bày ra đĩa. Mẹ tôi xúc động mắt rưng rưng. Chúng tôi cùng hát bài hát mừng sinh nhật cho mẹ. Bài hát kết thúc, mẹ khóc, cô Thúy khóc, tôi cũng khóc. Bác Thành nhìn tất cả chúng tôi khóc bèn nói, mấy người hay thật đấy, hôm nay sinh nhật Lan, ngày vui chúng ta phải cười vui vẻ lên chứ. Ai lại thi nhau khóc lóc thế còn ra cái gì nữa? Mẹ tôi nói, là em vui quá anh ạ, em vui đến không kìm được nước mắt. Em sống gần 40 năm rồi, nhưng có lẽ là ngày em vui nhất. Bác Thành chẹp miệng, vui thì phải cười lên chứ. Nào tất cả cùng cười lên, mừng em thêm tuổi mới. Từ giờ lớn hơn một tuổi phải thật vui vẻ và hạnh phúc. Cô Thúy lau nước mắt nói giọng nghẹn nghẹn, em cũng vui quá, em không kìm được nước mắt. Bác Thành nói đúng, phải cười lên, hôm nay là ngày vui mà chị. Cô giơ miếng dưa hấu lên nói to, chúc chị sinh nhật vui vẻ, đời sẽ đỏ và ngọt như miếng dưa này. Tôi lanh chanh chạy ra giữa phòng nói to, mọi người cười lên, cháu sẽ chụp ảnh làm kỷ niệm. Tôi nói rồi giả vờ đưa tay lên bấm chụp ảnh tách tách. Mẹ tôi, cô Thúy và bác Thành cùng cười rất vui vẻ. Nếu như hôm ấy tổ chức sinh nhật mẹ ở nhà tôi, chắc chắn sẽ nhờ bác thợ chụp cho tấm hình làm kỷ niệm. Nhưng do mẹ tôi nằm viện nên kế hoạch chụp ảnh được bàn lùi lại đến sinh nhật mẹ năm sau. Tuy nhiên tấm hình sinh nhật hôm ấy được tôi chụp lại trong ký ức. Mãi mãi đó là tấm hình đẹp và ý nghĩa nhất mà tôi có được cho đến tận sau này. Tối hôm đó cô Thúy nói sẽ ở lại trông mẹ giúp tôi. Bác Thành chở tôi về nhà để hôm sau đi học. Tôi muốn ở lại viện với mẹ nhưng không ai đồng ý. Mẹ nói tôi phải về nhà ngủ lấy sức còn học hành cho tốt. Mọi chuyện khác mẹ tự lo được. Cô Thúy cũng khuyên tôi về nhà chứ bệnh viện chật chội lại không có chỗ nằm cho nhiều người. Tôi đành nghe lời mọi người để bác Thành trở về nhà. Hai bác cháu lấy xe đi được một đoạn thì tôi sực nhớ bỏ quên chìa khóa nhà trong hộp tủ của bệnh viện. Tôi bảo bác đỗ xe ở cổng viện chờ tôi, còn tôi chạy vào phòng mẹ lấy chìa khóa. Chùm chìa khóa nhà đã đưa tôi đến với bí mật của mẹ, cái bí mật để tôi giải đáp tất cả mọi thắc mắc trong lòng về mẹ bấy lâu nay. Trong phòng bệnh, cô Thúy cầm tập hồ sơ bệnh án mắt rưng rưng. Có phải đây là lý do chị từ chối bác Thành nhà em hay không? Mẹ tôi gật đầu, mẹ khóc. Sao số tôi lại khổ thế hả cô? Tôi nào có làm điều gì ác đức mà ông trời hành tôi khổ sở thế này. Tôi có chết cũng chẳng sao, nhưng tôi thương con Xuyến Chi nhiều lắm. Con bé nhỏ dại ngây thơ như thế, cuộc đời lại lắm chông gai. Nhỡ như có chuyện gì xảy ra với tôi, con bé sẽ chống đỡ thế nào hả cô? Tôi nghe mẹ nói tò mò muốn biết cô và mẹ nói chuyện gì, nên nép sát vào cửa nghe trộm. Cô Thúy hỏi, vậy chị phát hiện ra khi nào, có phải quãng thời gian chị đến nhà chị Thi ở không? Phải, khi tôi dọn về nhà cô Thi vài ngày, tôi có đi khám lại và kết quả là bị bệnh. Lúc bác sĩ gọi tôi vào tư vấn tôi sốc lắm, cả thế giới như sụp đổ. Cô biết cái bệnh này nó là cái án tử hình rồi. Bác sĩ nói thế giới còn chưa tìm được thuốc chữa. Tôi đã nghĩ mình chết quách đi cho xong. Nhưng nếu chết Xuyến Chi biết bấu víu vào ai hả cô? Nhưng có thuốc kháng virus mà chị. Sao lại dại thế? Sao chị không lấy thuốc về dùng? Sao tôi lại không nghĩ đến chứ? Có điều tôi đi lấy thuốc, người ta sẽ lấy thông tin của tôi gửi về cho xã, cả xã sẽ biết. Khi ấy ai dám lại gần tôi, bé Xuyến Trì sẽ bị xa lánh. Người ta khinh bỉ tránh nó hơn tránh hủi. Tội nghiệp lắm cô ơi. Tôi không hiểu mẹ đang nhắc tới cái gì. Bởi lẽ rõ ràng chiều nay cô Thúy nói mẹ chỉ bị lao lực thôi. Nếu là lao lực, tại sao lại bị mọi người khinh bỉ và xa lánh chứ? Tiếng cô Thúy lại vang lên. Nhưng chị có biết hậu quả của nó như thế nào hay không? Chị đã nhiễm virus lại không dùng thuốc. Cái đó nó không phải bệnh, nhưng nó làm tê liệt hệ thống miễn dịch để các bệnh khác có cơ hội bùng phát. Chị làm khổ chị có đáng hay không? Tôi xin cô hãy giữ bí mật này giúp cho tôi. Tôi không thể để con bé biết chuyện được. Năm nay con bé đang đứng giữa ngã ba cuộc đời. Nếu có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tâm lý con bé thì tương lai sẽ phải làm sao hả cô? Tôi còn chịu đựng được, chỉ cần qua năm nay thôi. Cô giúp tôi có được không? Tôi xin cô đó, làm ơn giúp tôi. Em làm sao mà giấu được hả chị? Bệnh của chị sang giai đoạn này rồi, lại kèm thêm lao nữa. Chị cứ cố thì người gục ngã trước là chị. Xuyến Chi sẽ chịu làm sao được cú sốc ấy nếu chị gặp chuyện không may. Nếu như sớm hơn, chỉ đơn giản là nhiễm virus thì dùng thuốc tăng đề kháng sẽ kéo dài sự sống. Nhưng giờ chị lại bị cả lao nữa, làm sao mà giấu được mọi người? Sẽ đau đớn lắm, chị có biết hay không? Đau tôi không sợ, chết tôi cũng không sợ. Nhưng cái tôi sợ nhất là Xuyến Chi không bằng bạn bằng bè. Tôi không may mắn vì có tuổi thơ bất hạnh, lại không được cho ăn học đàng hoàng. Ông trời thương cho Xuyến Chi đến bên tôi. Bằng mọi giá tôi phải để con bé có cuộc sống tốt nhất có thể. Ai cũng biết chị thương con bé, bản thân con bé cũng hiểu điều đó. Nhưng chuyện này, tôi xin cô, tôi chỉ biết tin tưởng vào mình cô thôi. Đáng lẽ tôi tính sẽ giữ bí mật này, để lỡ chết sẽ mang xuống mồ. Tiếc là ông trời biết chiêu ngươi lại cho tôi đổ bệnh lúc này. Sáng nay tôi bất đắc dĩ mới phải thú nhận và nhờ vả cô giúp đỡ. Cô cũng biết làng quê người ta miệng lưỡi chua cay, cái bệnh xì đà trước giờ người ta miệt thị khủng khiếp lắm. Tai tôi như ủ đi, tôi bàng hoàng thầm hỏi. Mẹ tôi vừa nhắc tới cái gì? Sao mẹ tôi lại bị xì đà? Tôi cố trấn tĩnh để không bị ngã gục xuống đất. Ngực đau nhói, nước mắt nóng hổi hai hàng tuôn rơi. Tôi lấy tay bịt miệng để không bật ra tiếng khóc. Trong phòng, giọng mẹ tôi vẫn đều đều. Trong xóm mình, cậu An nghiện bị sida đó. Cô thấy cả khu người ta ghét bỏ. Trẻ con nhìn thấy còn vừa khóc vừa chạy trốn. Đến người nhà cậu ấy đi đến đâu cũng bị người ta bàn tán xì xào. Còn cậu ấy đi học còn bị cả thầy giáo và bạn bè né tránh, đến nỗi mặc cảm bỏ cả học. Cô thấy có đau xót hay không? Nhưng anh ta là nghiện hút chích mà bị nhiễm HIV. Bản thân chị có làm điều gì sai đâu. Chị là vì cứu người mới vô tình bị nhiễm HIV cơ mà. Dù tôi là vì cứu người tai nạn mới không may bị nhiễm cái bệnh thế kỷ ấy, nhưng ai hiểu cho tôi? Người ta chỉ biết đứng từ xa chỉ tay về phía tôi, bảo tôi thế này thế kia hay hư hỏng mới vác cái bệnh chết chóc ấy về nhà. Rồi con xuyến chi nữa, chắc chắn sẽ không ai dám lại gần con bé. Bị ghét, bị khinh bỉ, bị xa lánh. Nó đáng sợ lắm cô ơi. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, nỗi đau uất nghẹn cứ dâng lên. Tôi càng cố giữ cho mình không bật ra tiếng khóc thì càng khiến tôi đau. Tôi hận ông trời bất công đã đày đọa mẹ con tôi khổ sở từng ngày. Tôi những tưởng cuộc sống của mẹ con tôi đã khởi sắc, thì nay lại nghe tin mẹ mắc căn bệnh thế kỷ. Tôi chợt bồi hồi nhớ lại những lần mẹ bị chảy máu. Mẹ luôn tránh tôi để tự băng một mình, hay như lần tôi bị ngã chảy ra chảy máu. Những lần tôi sơ ý bị liềm cắt phải tay, mẹ toàn đứng mắng tôi không cẩn thận. Mẹ không giúp tôi rửa vết thương bao giờ mà toàn nói: con tự làm thì con tự chịu, con không cẩn thận thì con phải tự mình xử lý đi, mẹ sẽ không giúp con làm. Những lúc tôi bị đau, bị chảy máu, mẹ luôn đứng xa mà mắng tôi. Tôi đã có những lần giận mẹ, tôi ghét mẹ bởi nghĩ rằng mẹ không thương tôi như lời mẹ nói. Hay như sáng nay mẹ tôi nôn ra máu, mẹ nhất quyết không cho tôi lại gần mà quát tôi tránh xa mẹ ra. Tất cả chỉ là vì mẹ bị sida, mẹ tránh không cho tôi tiếp xúc vì sợ tôi lây bệnh. Mẹ vì sợ người ta xa lánh khinh bỉ tôi mà quyết không lấy thuốc kháng virus về uống, mà âm thầm chịu đựng một mình. Ôi, tôi đau quá, tôi hận bản thân mình quá. Tôi sinh ra trên đời này làm gì để mẹ tôi phải chịu hết tủi nhục này đến đau đớn kia. Tôi phải làm sao cho xứng với những nỗi đau cả thể xác và tâm hồn mà mẹ gánh chịu từng ấy ngày tháng đây. Tôi lấy tay đấm thủng thụp lên ngực mình vì quá uất hận chính bản thân mình. Cô Thúy nghe tiếng động chạy ra cửa. Cô đứng chết chân khi thấy tôi đang quằn quại đau đớn dưới đất. Cô hốt hoảng: Xuyến Chi, cháu làm gì ở đây? Phía trong nhà tiếng mẹ tôi ho, rồi tiếp theo là tiếng đồ đạc rơi liềng xiềng. Tôi nghẹn không nói được từ nào, chỉ biết bò vào với mẹ. Mẹ đang ngã nhào dưới đất, nước mắt mẹ chả ít hơn nước mắt của tôi khi ấy. Mẹ giơ tay ôm lấy đầu kêu lên: Trời ơi, ông trời, sao ông ác quá ông trời ơi. Tôi nghẹn lời thốt lên lời đứt quãng: Mẹ ơi, sao mẹ lại như vậy. Mẹ chỉ biết ôm đầu mà khóc. Tôi lại gần ôm lấy mẹ: Con biết tất cả, con đã nghe thấy tất cả rồi mẹ ơi. Mẹ tôi lấy tay lau nước mắt mà nói: Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Mẹ không có lỗi, lỗi là ở con. Đáng lý con không nên có mặt ở trên đời, không có con, mẹ sẽ không bị dày vào khổ sở như thế. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ? Con phải làm thế nào bây giờ? Con làm gì giúp mẹ hả mẹ ơi? Mẹ con tôi cứ ôm nhau khóc lóc như thế. Cô Thúy lên tiếng: Hai mẹ con bình tĩnh lại đi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ cứ khóc lóc cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì nữa. Xuyến Chi đỡ mẹ dậy đi, mẹ cháu bệnh, ngồi dưới đất sao mà được. Tôi đỡ mẹ dậy rồi hỏi cô Thúy: Cô ơi, cô cho cháu biết sự thật đi, rốt cuộc mẹ cháu bị làm sao hả cô? Tình hình hiện tại của mẹ cháu như thế nào? Cháu muốn biết tất cả, cô mau nói cho cháu nghe đi. Cô Thúy nhìn tôi không nói gì. Mẹ tôi đáp: Như con đã nghe được mọi chuyện rồi đấy. Mẹ bị sida, nhưng con yên tâm, là mẹ cứu người ta nên mới bị. Con muốn nghe, mẹ sẽ kể lại cho con nghe mọi chuyện. Mẹ nói rồi chậm rãi kể lại. Hôm ấy mẹ đi làm về, gặp hai thanh niên chạy xe máy lao vào con chó. Cả hai cùng ngã văng ra đất, máu chảy loang xuống đường. Mẹ hốt hoảng la làng kêu mọi người tới giúp, nhưng đường vắng chả có ai. Mẹ đành ra nâng người thanh niên dậy. Một người bị bất tỉnh, còn người kia xây sát khắp người. Mẹ cố sức dìu người ta dậy, nhưng người thanh niên đó nặng quá khiến mẹ bị ngã chống tay xuống vũng máu trên đất. Tay mẹ bị nhựa cứa chảy máu. Mẹ cũng không để ý vết cắt ấy mà chỉ lo cứu người. Một lúc sau có mấy người đi đường cũng tụ tập lại. Một người trong số họ nhận ra thanh niên bất tỉnh kia hô lên: Mọi người mau tránh xa nó ra, đây là thằng nghiện, thằng này chuyên đi trộm chó, mà nghe đâu nó bị sida đấy, cứu nó mình bị lây thì chết. Mấy người kia nghe nhắc tới sida liền tránh đi hết, không ai chịu giúp. Mẹ cố sức kêu giúp mà người ta không chịu. Cũng may mắn có người chạy đi báo công an, nên khi người ta đến là mẹ về nhà. Mẹ nói chỉ có một vết cắt nhỏ nên mẹ chủ quan không để ý, vì vài ngày vết thương đó liền lại. Tuy nhiên mẹ cũng hoang mang khi nghe người ta nhắc đến chuyện người đó bị sida, nên cũng lén đến viện xét nghiệm máu. Vì sợ người ta đồn nên mẹ khai hồ sơ giả cho bác sĩ. Kết quả xét nghiệm lần đầu mẹ không bị bệnh nên mẹ vui mừng. Cách đó không lâu sau, mẹ có khám theo đợt bảo hiểm của công ty, kết quả vẫn bình thường. Cho đến khi ở nhà cô Thi, mẹ nghe TV nói nếu lấy HIV phải sau nửa năm sau mới phát bệnh. Lúc ấy mẹ lo lắng nên đã xin nghỉ một ngày đi khám lại. Không may kết quả lần thứ ba, mẹ lại bị HIV. Lúc nghe bác sĩ nói mẹ suy sụp hoàn toàn, mẹ đã tính lao đầu vào ô tô cho chết quách đi. Nhưng nghĩ đến tôi nên mẹ chùn bước. Vì bệnh nên mẹ sống khép kín hơn. Vì bệnh nên mẹ tránh bác Thành và từ chối không làm đám cưới với bác ấy. Ngày ấy mẹ cương quyết lắm, mẹ còn cấm không cho tôi gặp bác nữa. Tôi cũng giận mẹ cả tuần liền, không chủ động nói chuyện với mẹ. Tất cả cũng chỉ vì cái bệnh mang tên SIDA quái ác ấy. Người tôi run lên vì giận. Tôi giận bản thân nhỏ nhen ích kỷ. Tôi giận tôi trẻ con không hiểu tâm ý của mẹ. Tôi giận mẹ hy sinh tất thảy vì tôi. Tôi giận mẹ nhân từ cứu người khi tai nạn. Tôi giận kẻ nghiện ngập đã vô tình lây bệnh cho mẹ tôi. Cuối cùng tôi hận ông trời quá bất công cứ hành hạ mẹ tôi không buông như thế. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít thương tâm. Hai mẹ con chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Phút giây ấy tôi đau lắm, xót lắm, thương tâm lắm. Cô Thúy an ủi. Hiện tại HIV chưa có thuốc chữa, nhưng đã có thuốc khống chế được virus và tăng đề kháng cho người bệnh rồi. Căn bản là mẹ con chịu khó uống thuốc đúng giờ, tránh lao động quá sức, thì chắc chắn không sao. Tôi gào lên. Cô nói dối. Mẹ tôi thấy tôi như vậy bèn nói to. Còn có thái độ gì vậy Xuyến Chi? Cô Thúy làm trong ngành nên cô ấy hiểu biết hơn chúng ta. Tôi lắc đầu. Con không biết cô ấy nói dối. Lúc trưa cô ấy nói mẹ chỉ là lao lực. Sao giờ lại thành như vậy chứ? Sao lại như thế chứ? Tôi nhào ra quỳ dưới đất ôm lấy chân cô Thúy. Cô mau nói cho cháu biết. Tất cả là giả thôi phải không cô? Mẹ cháu chỉ là làm quá sức mà lao lực phải không cô? Mẹ không có bệnh gì cả. Mẹ không phải nhiễm HIV phải không cô? Xoảng. Chiếc cặp lồng trên tay bác Thành rơi xuống đất. Cháu bắn tung tóe, môi bác run run. Mấy người nói cái gì thế? Cô Thúy vội vàng chạy lại phía bác Thành. Anh à, chuyện này là không như anh nghĩ đâu. Bác Thành bước thẳng đến, hai tay giữ lấy hai vai mẹ. Lan, trả lời anh, chuyện này là thế nào? Mẹ khóc. Tôi bỏ sang ôm lấy bác. Mẹ cháu sẽ không sao. Mẹ sẽ không chết phải không bác ơi? Bác Thành quát to, nói cho anh biết chuyện này là thế nào. Mẹ chỉ có khóc nức nở mà không trả lời câu hỏi của bác. Bác Thành kéo tay tôi ra. Con tránh ra cho bác. Bác bước sang chỗ cô Thúy quát. Nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Cô Thúy lắp bắp. Anh, chuyện này. Nói. Chị Lan trong một lần cứu người bị tai nạn cách đây mấy năm đã vô tình bị nhiễm HIV. Chị ấy khi biết bị bệnh đã từ chối anh. Chị ấy khổ tâm lắm anh ơi. Cô Thúy nói tới đó, bác Thành ôm đầu rồi lao người đấm vào tường liên tục. Tại sao lại như thế? Tại sao? Cô Thúy đỡ lấy tay bác. Anh bình tĩnh đi. Chị ấy còn đau và khổ tâm hơn chúng ta rất nhiều. Giờ mọi người cần bình tâm chuyện trò động viên chứ không phải là trách cứ. Bác Thành tự trách bản thân. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Giá như tôi tìm mẹ con cô ấy sớm hơn. Giá như tôi quyết định sẽ cưới cô ấy sớm hơn, chuyện này sẽ không xảy ra phải không? Mẹ tôi bấy giờ mới nói, anh Thành, anh không làm gì sai cả, anh là người tốt, anh tìm ra mẹ con em đúng lúc. Nếu không có anh, cuộc đời mẹ con em sẽ không được như bây giờ. Em cảm kích anh nhiều lắm, anh tự trách mình, em lại càng giận bản thân mình hơn. Bác Thành nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn cô Thúy. Vậy các người coi tôi là cái gì? Là người ngoài cuộc hay là kẻ dưng không đáng có? Cô Thúy đáp. Sao anh lại hỏi em như thế? Anh là anh của em. Bác Thành. Không đúng sao? Nếu như không phải chờ mãi Xuyến Chi không trở ra, không phải tôi lo thừa đi mua cho cô ấy tô cháo ăn đêm, thì có phải các người sẽ tiếp tục giấu tôi mọi chuyện hay không? Không ai trả lời câu hỏi của bác. Bác nói tiếp. Sao? Mọi người trả lời đi. Tôi là cái gì? Mẹ tôi chậm rãi. Anh là một người đàn ông tốt. Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt. Em cũng vì muốn giữ mãi hình ảnh của anh như thế. Và em cũng tham lam mong mỏi rằng hình ảnh của em trong anh mãi đẹp như phút ban đầu ta quen nhau. Cả căn phòng im lặng sau câu nói của mẹ. Vâng, mẹ tôi là như thế. Mẹ luôn chịu thiệt thòi về bản thân mình để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Có nghe mẹ bộc bạch, tôi mới thấy mẹ tuyệt vời đến mức nào. Chết mẹ không sợ, mẹ chỉ sợ tôi không bằng bạn bằng bè. Nhưng giây phút ấy tim tôi đau lắm. Mọi người có biết cái thời ấy chỉ cần nhắc tới SIDA là cơn ác mộng đáng sợ. Người người sợ SIDA, nhà nhà sợ SIDA. Lỡ như một ai đó không may bị SIDA giống mẹ tôi, sẽ bị cả xã hội lên án. Tất cả mọi người xa lánh, khinh bỉ. Thế mới thấu mẹ tôi đã kiên cường đến bao nhiêu. Mẹ đã chịu khổ tâm dằn vặt nỗi đau cả về thể xác và tâm hồn đến thế nào. Chắc chắn sẽ không ai thấu hiểu tột cùng nỗi đau trong lòng của mẹ. Bởi cái bản án tử hình mang tên HIV/AIDS là bản án đau đớn nhất cho số kiếp của một con người bất hạnh như mẹ. Tất cả mọi chuyện mẹ không thể giấu, nên lặng lẽ kể lại một lượt cho mọi người nghe. Đêm ấy, cái đêm dài tựa như cả năm chụm lại, bốn người chúng tôi ngồi trong căn phòng bệnh của mẹ lặng im, đau theo từng cách riêng. Bác Thành và cô Thúy là người lớn hiểu chuyện hơn tôi. Bác và cô khuyên tôi hãy bên mẹ thật nhiều, yêu thương mẹ thật nhiều, để mẹ thấy cuộc sống vẫn luôn thật đẹp, thật ý nghĩa. Cô Thúy còn ra sức động viên tôi rằng mẹ nhiễm HIV nhưng chỉ cần theo dõi sát sao và dùng thuốc kháng virus thì có thể kéo dài sự sống đến khi về già. Tôi mặc dù khi ấy mới chỉ là học sinh lớp 12 chứ không phải là bác sĩ như cô, nhưng kiến thức về HIV không phải tôi không biết. Dù gì tôi cũng từng mấy năm liền làm trong hội của đoàn trường tuyên truyền về HIV/AIDS. Tôi tự biết mẹ tôi đang ở giai đoạn nào, cuộc sống của mẹ còn ngắn ngủi và nguy hiểm ra làm sao. Tuy nhiên tôi cứ ngây thơ nói chuyện như một đứa trẻ lên 5 lên 7 kể với mọi người rằng bệnh chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi. Nhất định mẹ sẽ sống thật khỏe mạnh, chờ tôi thi đại học rồi cầm tấm bằng tốt nghiệp về làm quà cho mẹ. Rồi hai mẹ con tôi sẽ có thời gian đi du lịch đây đó. Tôi đã giả ngây thơ, giả khờ dại vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho cuộc sống của mẹ con tôi rất nhiều năm về sau như thế. Mỗi lần tôi nói chuyện, mẹ lại mỉm cười thật tươi. Nụ cười của mẹ đánh đổi đi bao nhiêu gian nan vất vả, bao nhiêu tủi nhục trong suốt gần 40 năm cuộc đời. Sau khi nhập viện điều trị, mẹ cắt sốt, không có ho ra máu và cơ thể dần phục hồi. Mẹ phải điều trị tại khoa lây cách ly. Khi mẹ ra viện về nhà theo dõi, mọi người tiếp xúc với mẹ cũng phải hạn chế, đeo khẩu trang và vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng. Tôi cũng phải ngủ riêng, hoàn toàn cách ly với mẹ. Cô Thúy nói chỉ cần mẹ tuân thủ theo pháp đồ điều trị của bác sĩ sẽ chữa khỏi được lao và kéo dài sự sống. Mẹ sẽ có thời gian ở bên chăm lo cho tôi. Bên bệnh viện cũng giữ bảo mật thông tin cho bệnh nhân để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người bị bệnh. Tuy nhiên, mẹ tôi do gắng sức quá lớn, HIV đã chuyển qua giai đoạn AIDS. Giai đoạn cuối cùng này lại quá ngắn ngủi, mẹ chỉ có thể sống được tối đa 6 tháng. Tôi biết được điều ấy do nghe lén cô Thúy và bác Thành nói chuyện, bởi khi tôi cố ý hỏi thăm nhưng cô Thúy và bác cứ giấu giếm. Tôi tự mua sách báo về đọc và tìm hiểu về căn bệnh của mẹ. Càng ngày diễn biến bệnh của mẹ càng xấu, mẹ gầy đi rất nhanh. Cô Thúy nói mẹ tuổi mắc bệnh cao, sức khỏe yếu. Mẹ lại tham lao động vất vả, dinh dưỡng thiếu thốn, nên bệnh mới quật nhanh đến như thế. Và cuối cùng cái ngày định mệnh của cuộc đời mẹ cũng đã đến. Tôi còn nhớ hôm ấy tôi vẫn đi học bình thường. Sáng đó mẹ còn dặn: con đi học chưa về, nhớ ghé tiệm thuốc mua cho mẹ chai thuốc nhỏ mắt, sáng nay mắt mẹ mờ quá. Vậy con mua cầm về cho mẹ rồi mới đi học. Không cần con ạ, con đi học đi cả muộn, nhớ làm bài kiểm tra cho tốt nghe không. Con sẽ lấy điểm 10 về cho mẹ xem. Tôi vui vẻ đạp xe đi, mẹ còn đứng ở cửa giục tôi đi đường cẩn thận. Ấy vậy mà lúc về đến nhà tôi thấy cửa khóa kín bưng. Tôi nghĩ hay mẹ chờ tôi lâu quá nên tự đi mua chai thuốc rửa mắt. Tôi ngồi chờ mẹ ở sân vì cổng không khóa. Chờ một lúc tôi mới ngó sang nhà bác Thành. Kỳ lạ, hôm nay nhà bác cũng đóng cửa khóa kín. Tôi đang ngó nghiêng thì bác hàng xóm gọi: Xuyến Chi, mẹ cháu đi viện cấp cứu rồi. Cháu chưa biết hay sao mà còn ở nhà thế. Mẹ Mẹ mẹ cháu sao rồi ạ? Cháu vừa đi học về. Mẹ cháu bị ngã trong nhà. Tầm buổi nay bác Thành với mấy người đưa mẹ cháu đi viện rồi. Tôi hốt hoảng và lo lắng. Mẹ cháu đi viện nào hả bác? Vừa lúc đó có chú hàng xóm khác trở về. Chú ấy nói giọng mệt mỏi. Xuyến Chi hả? Mẹ bị bệnh đưa cấp cứu. Chú vừa ở viện về đây. Chú, mẹ cháu sao rồi chú? Chú cũng không rõ. Lúc đưa cô Lan vào viện là bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu luôn. Chú ngồi chờ một lúc thì bác Thành bảo chú về đi. Mọi chuyện bác ấy lo cho vì chú còn phải đi làm. Cháu đi xuống viện với mẹ, cháu phải xuống viện với mẹ. Tôi nói rồi gọi chiếc xe ôm giục chú chở nhanh xuống viện. Xuống tới khu cấp cứu tôi gặp bác Thành, người đang bơ phờ ngồi thu lu một góc. Tôi lao vào. Bác ơi, mẹ cháu đâu? Giờ mẹ cháu sao rồi hả bác? Bác ngước lên nhìn tôi, mặt bác buồn lắm. Mẹ cháu đang trong phòng cấp cứu. Bác chỉ nói một câu rồi cúi gằm mặt xuống. Tôi cuống cuồng chạy về phía cửa phòng cấp cứu. Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra. Một cô y tá đi ra hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân Tôn Nữ Thị Lan? Bác Thành vội vàng đứng dậy. Là tôi đây bác sĩ. Cô y tá nhìn bác rồi gật đầu. Anh vào phòng bác sĩ có việc cần trao đổi. Bác Thành nhanh nhẹn đứng dậy đi theo cô y tá. Tôi cũng muốn đi theo nhưng cô y tá không cho tôi vào. Tôi đành đứng bên ngoài chờ đợi. Chưa khi nào tôi thấy thời gian trôi chậm rãi đến như thế. Mãi lúc sau tôi thấy bác thất thểu bước ra. Mặt bác căng thẳng và hình như bác khóc. Dự cảm chẳng lành, tôi lao vào hỏi. Bác, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu không sao phải không bác? Bác nhìn tôi lắc đầu không đáp. Cô Thúy cũng xuất hiện ở đó từ bao giờ. Cô ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi nhắm chặt mắt, tôi tự nhủ. Không được khóc, mẹ nhất định sẽ qua khỏi. Nhất định là như thế. Cô Thúy chậm rãi nói. Đã đến lúc phải cho chị về rồi anh. Nếu để chị lại bệnh viện thì thủ tục nhận xác sẽ phức tạp lắm đấy. Anh quyết định sớm đi. Bệnh của chị không cố được nữa đâu anh. Tôi nghe cô Thúy nói đưa tay bịt miệng mà nức nở. Vậy là cuối cùng cái thời khắc oan nghiệt ấy cũng đã đến. Nó sớm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi bấu chặt tay vào áo cô Thúy. Không đâu, mẹ cháu còn chờ cháu thi đại học. Mẹ cháu còn chờ cháu tốt nghiệp lấy bằng giỏi về làm quà cho mẹ. Mẹ sẽ không sao, nhất định mẹ cháu sẽ không sao. Cô Thúy ôm chặt lấy tôi. Xuyến Chi, hãy nén đau thương. Mẹ cháu đã cố gắng hết sức rồi. Quãng đường còn lại cháu phải đi tiếp. Phải dũng cảm đối mặt và thực hiện bằng được. Có như thế mẹ cháu mới yên lòng. Bác Thành hét lên. Cô im đi, cô ấy chưa chết. Sao cô nói cái gì thế? Có cô y tá trong phòng đi ra nhìn bác Thành đáp. Đã ết rồi, còn cứu cái gì nữa mà tiếc. Lao phổi cũng đủ chết, chứ huống chi là si đa giai đoạn cuối. Mắt bác trợn lên, mặt bác căng phừng phừng lửa giận. Cô cầm mồm, cô nói nữa tôi giết cô. Cô Thúy vội vàng buông tôi ra chạy sang phía bác Thành. Anh bình tĩnh đi. Cô Thúy quay lại nói với cô y tá. Cô làm y tá mà nói năng với người nhà bệnh nhân như vậy sao? Nếu hôm nay đổi vị trí người trong kia là người nhà của cô có đành lòng hay không? Cô y tá không nói gì, cúi gằm mặt bỏ đi ngay lập tức. Cô Thúy nhỏ giọng khuyên bác Thành. Em làm trong ngành nên em biết, bệnh tình của chị ấy không cố được nữa anh. Theo em chúng ta đưa chị về nhà để chị thoải mái. Giờ cố đấm ăn xôi bám bệnh viện, chị ấy cũng không qua nổi. Mà lỡ như chị mất thì phải đưa vào nhà xác. Khi ấy thủ tục sẽ khó khăn và phức tạp lắm anh ạ. Anh nghe em đi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ lên tiếng. Bác và cô cho mẹ cháu về. Cháu tin rằng mẹ cháu cũng muốn như thế. Mẹ cháu đau đớn cả đời rồi. Bây giờ mẹ cũng muốn ở nhà, chứ không muốn ở lại cái nơi lạ lẫm như thế. Xe bệnh viện đưa mẹ tôi về nhà, cả xóm đổ dồn ra đường theo tiếng còi ầm ĩ của xe cấp cứu. Mẹ nằm im lặng, mắt trũng sâu nhắm nghiền. Tôi đau đớn cầm chai thuốc nhỏ mắt thì thầm với mẹ. Con mua thuốc về cho mẹ rồi đây. Mẹ hãy mở mắt ra đi. Con sẽ giúp mẹ nhỏ mắt. Mẹ nói mắt mẹ mờ cơ mà. Mẹ có nghe con nói hay không? Mẹ hãy nói gì với con đi mẹ. Mẹ hãy nói với con đi mẹ ơi. Con còn nhiều chuyện muốn kể cho mẹ nghe lắm. Hôm nay con làm bài kiểm tra tốt lắm mẹ ạ. Con nhất định sẽ mang điểm 10 về cho mẹ. con sẽ cố gắng học thật tốt, lấy giấy khen học sinh giỏi về cho mẹ nữa. Rồi con phải thi tốt nghiệp, con thi đại học, con nhất định sẽ lấy được bằng giỏi về cho mẹ xem. Mẹ phải chờ con tới ngày con cầm bằng tốt nghiệp nhé. Hai mẹ con mình sẽ cùng đi du lịch khắp đó đây. Nơi nào mẹ muốn đi, con nhất định sẽ đi cùng với mẹ. Mẹ hứa với con, mẹ hãy hứa sẽ cùng con đi tới ngày đó nghe mẹ. Mẹ hãy nói với con đi mẹ ơi. Ai nhìn cảnh ấy cũng không khỏi thương tâm. Mẹ tôi cứ nằm im như vậy, mắt mẹ nhắm nhưng dòng nước mắt bỗng trào ra. Tôi biết mẹ vẫn nghe thấy lời tôi nói. Rồi đột ngột, mẹ nức lên mấy cái. Bác Thành đứng cạnh tôi hít một hơi dài nói. Xuyến Chi, mẹ con đi rồi. Tôi gào lên. Mẹ ơi, thế là mẹ nói dối con hay sao? Mẹ mau tỉnh dậy cho con. Con muốn nghe tiếng mẹ nói chuyện, sao mẹ lại bỏ con mà đi như thế? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau tỉnh lại cho con. Tôi nhào vào ôm lấy mẹ nhưng bác Thành không cho, bác quát. Con bình tĩnh lại đi, mẹ con đi rồi. Tôi nhìn bác rồi khép chặt mi mắt khẽ nói. Mẹ, thế là con vĩnh viễn mất mẹ rồi, mẹ ơi. Dứt câu tôi cũng ngã quỵ xuống sàn. Đám tang của mẹ tôi diễn ra nhanh chóng. Bác Thành bàn bạc đưa mẹ đi thiêu. Thời bấy giờ người chết hầu như là toàn chôn cất rồi chờ vài năm sang áo. Khi ấy mẹ tôi được đưa đi thiêu, mọi người cũng dị nghị bàn tán. Cô Thúy giải thích mẹ tôi bệnh lao, gia đình lại không có người thân, anh em họ hàng thân thích nên đưa mẹ tôi đi thiêu là hợp lý nhất. Tất thảy cũng chẳng ai nghi ngờ lời cô Thúy nói. Bởi lẽ nếu lộ ra thông tin mẹ tôi bị HIV giai đoạn cuối mà mất, chắc chắn đám tang của mẹ sẽ chẳng có ai đến thăm viếng. Khu nhà tôi có trường hợp nhà chú An cũng từng như thế. Gia đình chú ấy cũng đông họ hàng anh em, nhưng khi đám tang lại rất ít người thăm hỏi. Một phần trước khi chú mất cũng nghiện ngập, hút chích, trộm cắp nên mọi người ghét bỏ. Một phần do mọi người nói chú bệnh sida nên hạn chế thăm viếng. Thậm chí người ta đến viếng cũng không ở lại uống chén nước hay ăn cơm đám ma, giống như đám tang những người khác. Khi ấy cái tư tưởng bệnh AIDS là bắt buộc mọi người xa lánh và kỳ thị, bởi họ sợ ở lại sẽ lây căn bệnh thế kỷ ấy. Đám tang mẹ diễn ra vội vàng gấp gáp. Mấy người hàng xóm cạnh nhà ông bà tôi cũng đến hỏi thăm. Tuyệt nhiên ông bà tôi không xuống. Cả vợ chồng cô Na xuống ở từ hôm trước tới hôm sau xong việc mới về. Tôi nghe cô bảo rằng vì mẹ không phải con ông bà nên ông bà không cần phải tới. Tôi nghe mà tuổi thân nhiều lắm. Bởi dù sao mẹ tôi cũng ở nhà và phụng dưỡng ông bà suốt ba mấy năm. Vậy mà khi mẹ nằm xuống, một câu hỏi thăm ông bà cũng chẳng có. Quả nhiên cuộc đời của mẹ quá bạc, đến khi chết vẫn còn bạc. Bạn học, thầy cô giáo và phụ huynh lớp tôi cũng tới thăm hỏi. Mấy bạn còn ở lại động viên an ủi tôi. Tôi chỉ như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, đứng lặng thinh đáp lễ. Có lẽ ai đã từng gặp nỗi đau mất đi người thân yêu duy nhất mới thấu được nỗi lòng của tôi lúc bấy giờ. Sau đám tang của mẹ, tôi như biến thành người khác. Tôi tủi thân, tôi mặc cảm và tự ti. Tôi thậm chí sợ gặp mọi người. Cả ngày tôi chỉ ngồi im trong nhà ngắm di ảnh của mẹ. Đã có lúc tôi nghĩ dại, muốn kết thúc cuộc đời của mình đi theo mẹ cho xong. Bởi lẽ mất mẹ tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa. 5 ngày sau khi mẹ mất, tôi vẫn nghỉ học, tự nhốt mình trong nhà. Bạn bè tới động viên tôi đi học trở lại, nhưng tôi từ chối không gặp bất cứ ai. Hàng xóm thấy tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô Thúy lúc ấy vẫn tranh thủ sang ngủ, thì thầm tâm sự với tôi. Tuy nhiên có cô bên cạnh, tôi lại nhớ đến mẹ tôi nhiều hơn. Ngày thứ 6, cô Thúy thấy tôi vẫn ủ rũ không lấy lại được tinh thần mới khuyên nhủ. Xuyến Chi này, mẹ đã mất thì cháu phải để mẹ đi vui vẻ và an lòng. Cháu cứ như thế này, mẹ cháu dưới chín suối sẽ đau lòng lắm. Cháu có biết hay không? Tôi im lặng nghe cô nói chứ không đáp lại lời cô. Cô nói tiếp. Cô biết cháu đau lòng, nhưng cháu có biết cháu tự tổn thương mình thì mẹ cháu và mọi người xung quanh cũng đau lòng lắm hay không? Mẹ cháu mất không hẳn là kết thúc. Mẹ vẫn ở trên trời nhìn dõi theo cháu ở dưới này. Cháu hứa với mẹ rằng phải học hành cho giỏi để thi đại học rồi lấy bằng về cho mẹ xem. Vậy mà mẹ mới mất có mấy ngày, cháu đã nuốt lời hứa với mẹ. Cháu nghĩ mẹ có đau lòng hay không? Tôi ngẩng đầu lên trả lời cô. Mẹ cháu chết rồi, cháu học còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Giấy khen để làm gì? Bằng tốt nghiệp để làm gì? Nó có ý nghĩa gì nữa hả cô? Bác Thành đi từ ngoài vào, chỉ tay vào tôi mà nói. Vô dụng, cháu là đứa con gái vô dụng và bất hiếu nhất trên đời này. Mẹ cháu mất, nhưng linh hồn mẹ vẫn ở đây. Từng giây từng phút mẹ cháu vẫn nghe cháu nói, nhìn cháu làm. Cháu có xứng với hy sinh của mẹ hay không? Cháu không tự hỏi bản thân tại sao mẹ cháu lại ra đi sớm như thế này hay không? Tại vì sao nào? Cháu mau nói cho bác biết. Tại sao lại như thế? Trước cơn thịnh nộ của bác, tôi bỗng bị biến thành kẻ tội đồ. Tôi lắc đầu, nước mắt nước mũi giản rụa. Cô Thúy ôm lấy tôi vỗ về. Xuyến Chi là đứa bé ngoan. Xuyến Chi chắc chắn sẽ giữ lời hứa với mẹ, có đúng hay không? Tôi gật gật đầu. Cô thả người nắm lấy bàn tay tôi. Cháu ốm quá, bao nhiêu ngày nhịn ăn nhịn ngủ. Cháu mà cứ thế này làm sao có sức khỏe để học tập cho tốt chứ? Nghe lời cô, ăn cơm nhé. Tôi lắc đầu. Cháu không muốn ăn gì cô ạ, cháu muốn ở với mẹ thôi. Bác Thành như người điên lao đến tôi, lôi ném ra giữa nhà. Bác chỉ tay vào tôi mà rằng: mẹ cháu không có đứa con vô dụng như thế. Đời người ai mà không phải chết. Mẹ cháu vì cháu hy sinh cả cuộc đời, chỉ muốn cháu được sống tốt, được bằng bạn bằng bè. Cháu có biết để có cháu hôm nay, mẹ cháu đã phải bỏ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Mẹ cháu đúng là mù mắt rồi. Mẹ cháu không nhìn thấy cháu vô dụng ra sao nên mới hy sinh cả mạng sống cho cháu. Cháu đúng là đồ tồi, đồ bỏ đi. Cô Thúy vội lao tới đỡ lấy tôi. Sao anh lại nặng lời với con bé như thế? Con bé quá đau lòng mới nghĩ chưa thông. Anh để em từ từ khuyên can cháu. Bác Thành đáp: loại người vô dụng này có khuyên cũng bằng thừa. Cô xem, có phải mọi người không khuyên đâu. Bạn bè, thầy cô, xóm làng, tôi và cô đều hết lòng hết sức khuyên can. Nhưng con bé có coi ra cái gì đâu. Đầu nó đúng là không chứa não nữa rồi. Tôi phải mắng nó cho tỉnh người ra. Để nó thế này tôi đau lòng lắm. Mẹ con bé chắc chắn sẽ ân hận, lo lắng mà không chịu đầu thai chuyển kiếp cho mà xem. Tôi ngước lên nhìn bác rồi lại nhìn bàn thờ của mẹ. Khói hương vẫn nghỉ ngút, tấm hình mẹ vẫn tươi như đang cười với tôi. Tôi cố đứng dậy đi về phía mẹ, nhưng được vài bước tôi chao đảo rồi ngất lịm. Lúc tỉnh dậy tôi đã ở bệnh viện. Tôi mở đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh một lượt. Tôi khẽ cười nhạo bản thân mình. Quả nhiên tôi không hề cứng cỏi và bản lĩnh như bản thân tôi từng nghĩ. Bởi lẽ khi phát hiện ra bệnh tình của mẹ, tôi đã biết chắc chắn cái kết cuộc đời của mẹ. Vậy mà tôi không làm chủ được tâm lý của mình. Từ một người hiểu chuyện, hoạt bát, tôi bị biến thành cái xác vô hồn, cả ngày ngây dại nhìn bàn thờ mẹ. Tôi giật sợi dây chuyền nước khỏi tay, từ từ bước xuống giường. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc sống đầy bi thương và mất mát ấy để đi cùng mẹ. Tôi còn tin tưởng rằng mẹ cũng đang chờ để đón tôi đi cùng. Tôi tìm quanh phòng nhưng chả có thứ gì giúp tôi kết thúc mạng sống. Căn phòng cấp cứu có 8 chiếc giường, nhưng chỉ có một mình tôi nên nó rộng rãi và trống trải vô cùng. Tôi lê chân ra cửa, lững thững bước đi. Tôi cứ bước mà chẳng biết mình nên đi về đâu và làm gì. Rồi tiếng hét, tiếng còi xe chói tai vang lên. Trong đầu tôi lúc ấy lóe lên một suy nghĩ rằng tôi sẽ chết. Rất nhanh, một cơ thể lao ra ôm lấy tôi. Tôi bị ngã vật xuống đường, đầu đập lên cánh tay ai đó. Giật mình tôi choàng tỉnh khỏi cơn điên loạn. Mọi người đổ xô lại phía chúng tôi. Tôi hốt hoảng nhìn xuống là bác Thành. Một lần nữa bác cứu tôi khỏi cơn nguy kịch. Bác Thành tặng cho tôi một cái tát cháy má. Cháu đúng là điên thật rồi. Cháu mau tỉnh lại cho bác, muốn chết sao? Cháu tưởng cứ muốn chết là được chết hay sao? Trước lúc chết mẹ cháu gửi gắm cháu cho bác. Được, cháu muốn chết, vậy bác cháu ta cùng chết. Bác nói xong, lôi xốc tôi dậy kéo ra giữa đường. Tôi run lên ôm chặt lấy cánh tay bác. Không, cháu muốn sống. Cháu muốn thực hiện lời hứa với mẹ. Cháu không muốn chết, cháu không muốn chết. Bác nghe tôi nói, lập tức kéo tôi vào bệnh viện trước ánh mắt tò mò của người đi đường. Về tới phòng, cô y tá cũng đang chạy hớt hơ hớt hải tìm tôi. Vừa thấy tôi, cô vội vã mắng. Cháu vừa chạy đi đâu thế? Cháu biết mọi người lo cho cháu lắm hay không? Tôi lý nhí nói. Cháu xin lỗi. Bác Thành thở dài. Con bé sẽ không bỏ đi nữa đâu. Cô xem lắp dây chuyền lại cho con bé. Cả 5-6 ngày con bé không ăn không ngủ. Cứ như này con bé kiệt sức mất. Cô y tá nhìn bác Thành vội nói. Anh bị sao thế? Tay anh chảy máu. Anh mau đi rửa rồi băng vết thương lại đi. Nghe cô y tá nói tôi mới để ý sang tay bác Thành. Đây là do bác đỡ lấy tôi ban nãy mới để lại vết rách chảy máu như thế. Bác bảo tôi. Cháu vào phòng tiếp tục truyền nước đi. Bác không sao. Có vết rách nhỏ xíu như vậy bác không chết được đâu. Bác giao tôi cho cô y tá rồi lầm lũi bước đi. Bóng vai bác hôm nay sao lạnh lẽo cô đơn. Có lẽ mẹ mất, không chỉ tôi đau mà bác cũng đau theo cách riêng của bác. Tôi tự nhủ nhất định sẽ phải sống tốt, làm niềm tự hào của mẹ và không phụ lòng của người đàn ông đã yêu thương mẹ con tôi hơn cả bản thân mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Em chính là một khóm hoa dại của tác giả Phú Dương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.